Mà bây giờ, cự vô phách bàn tay thông linh nguyên khí. Thông linh nguyên khí có thể cùng thần hồn của hắn cộng minh. Như vậy, hắn vẫn bị giết bỏ nguyên khí mới có thể chạy trốn. Thực lực của đối phương cũng quá mạnh. Thông linh nguyên khí tuy tốt, thế nhưng quá tiêu hao nguyên khí. Ta tuy là có thể thi triển ra thông linh nguyên khí một ít uy lực, thế nhưng nguyên khí tiêu hao cũng rất đại. Cự vô phách chỉ có cười khổ. Hơn nữa, này công kích ta tu giả, rất nhiều đều là thượng cổ thời kỳ cường giả, chiến lực bưu hãn, thủ đoạn rất nhiều. Bọn họ lại là liên thủ, ta chỉ có thể bại lui. Thật vất vả đạt được một bả cùng mình thần hồn cộng minh thông linh nguyên khí. Bây giờ làm mạng sống, lại đem vứt bỏ. Cự vô phách nổi khổ trong lòng chắc có thể nghĩ. Phải biết rằng thông linh nguyên khí đã thông linh, cự vô phách đưa hắn vứt bỏ, liền ý nghĩa hắn buông tha nó. Dù cho cuối cùng thông linh nguyên khí lại trở lại cự vô phách trong tay, chỉ sợ cũng rất khó cùng thần hồn của hắn sản sinh cộng minh. Một phen khổ cực, đến cuối cùng cũng bạch bạch mang hoạt, lại rơi vào toàn thân trọng thương. Trong lúc nhất thời, cự vô phách lòng tin đã bị đả kích nghiêm trọng. Lại có người đi ra. Đột nhiên, Tiểu Huyết mở miệng nói: "Nhược Tuyết, các ngươi mang theo cự sư huynh ly khai, nơi đây giao cho ta." Ô Chí rút ra vô danh đao, đứng đang lúc mọi người trước người, chăm chú nhìn chằm chằm quang môn. Hướng Khâu Nhược Tuyết hô: "Khâu Nhược Tuyết!" đám người đáp một tiếng, cự thần đảo lưỡng tên đệ tử nhấc lên cự vô phách, sẽ hướng xa xa bay đi. "Ô sư đệ, ta không thể bỏ ngươi lại một người mặc kệ." Cự vô phách vùng vẫy kịch liệt, đâu nguyện ý một mình đào sinh. Ở bí cảnh trong, hắn bị người vây công, là mạng sống đã ném ra thông linh nguyên khí. Bây giờ nghĩ lại hắn còn ở hối hận không thôi. Mà bây giờ Ô Chí vì hắn lại muốn một mình đối mặt chúng địch, trong lòng của hắn làm sao có thể cảnh. "Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, lưu lại chỉ sẽ trở thành gánh nặng của ta. Chờ ngươi chữa khỏi vết thương trở lại đi." Ô Chí thanh âm lạnh lùng, nói ra rất là đả thương người, thế nhưng nghe vào cự vô phách trong tai, lại tất cả đều là ảo não. Hắn sao lại không rõ Ô Chí ý tứ? Nếu như hắn mạnh mẽ lưu lại nói, Ô Chí cần phải phân tâm chiếu khán hắn, kể từ đó, chính là đem Ô Chí rơi vào nguy hiểm cảnh. Cự vô phách thở dài, hung tợn kêu lên: "Chúng ta đi." Sau đó cũng không quay đầu lại. Trong con ngươi tất cả đều là khuất nhục. Hắn chính là đường đường cự thần đảo đại sư huynh, nhưng bây giờ khiến huynh đệ của mình cứu hắn, mà hắn chỉ có thể chật vật ly khai. Trong cuộc đời này vẫn là lần đầu tiên từng trải, khiến hắn cảm thấy rất là khuất nhục. Quang mang lóe lên, môn nhà trung lao tới một người. Đó là một lão già, toàn thân khí tức trầm ổn. Từ trên người của hắn, Ô Chí cảm thụ được một cổ tang thương vậy khí tức. Ánh mắt của hắn hướng quét mắt nhìn bốn phía, nhìn ngay lập tức đến bị bắt đi cự vô phách. Trong con ngươi lóe ra nhất đạo hung quang, cuối cùng lại đưa mắt nhìn sang Ô Chí: "Ngươi muốn ngăn ta?" Lão giả kia nhìn Ô Chí, trên mặt tràn đầy khinh thường. Lúc này cho thấy tu vi đồng dạng là thánh giai thất cấp, cùng Ô Chí cùng một cấp bậc. Dù vậy, lão giả kia cũng không có đem Ô Chí để vào mắt. Hắn thấy, giữa hai người hoàn toàn không phải một cấp bậc. "Thượng cổ thời kỳ cường giả, rất chờ mong đánh với ngươi một trận, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng." Ô Chí bình tĩnh nói, vô danh đao ở nguyên khí dưới sự thúc dục, phát ra tiếng âm thanh chiến minh. Lần trước chiến đấu, vẫn là cùng ma đồng trong lúc đó, cái này năm tháng đến, hắn thu thông thiên thần mộc, cùng Bạch Ân đấu trí so dũng khí, lại ngưng tụ ra vô danh công pháp, lĩnh ngộ vô danh đao quyết 2 tháng. Cảnh giới của hắn mặc dù không có đề thăng, nhưng là thực lực của hắn lại đề thăng tới một cái cao vô cùng trình độ. Hắn khẩn cấp muốn tìm một người thử xem thực lực bây giờ. Mà ở cái này thượng cổ tan biến trong chiến trường, cũng chỉ có thức tỉnh không lâu cường giả thời thượng cổ mới có thể làm hắn đối thủ. Còn như vô tận tinh hải tân thế hệ đệ tử, đã hoàn toàn bị Ô Chí siêu việt. Đương nhiên, Ô Chí 5 tháng chưa từng xuất hiện ở tại thượng cổ tan biến chiến trường. Này tân thế hệ đệ tử trưởng thành đến trình độ nào, hắn cũng không biết. Tiểu tử cuồng vọng, Nghe được Ô Chí lại muốn lấy chính mình làm thử đao thạch, lão giả kia lập tức phẫn nộ, thủ lĩnh thượng thanh ngân bạo khởi, trong con ngươi lửa giận trùng thiên, trong cơ thể sát ý càng là không có bất kỳ bảo lưu. Trong lòng của hắn đã đem Ô Chí đánh lên phải chết nhãn hiệu. Từ trên người của hắn bỗng nhiên đãng dao động ra ngập trời khí tức, một mạch hướng Ô Chí bức áp đi. Hắn hiện tại tuy là chỉ có thánh giai cấp 7 cảnh giới, thế nhưng khí thế kia tuyệt đối không kém hơn thánh giai đỉnh phong. Hắn lại muốn lấy khí thế áp bách mạnh mẽ Ô Chí. Thấy vậy, Ô Chí liên tục cười lạnh, trong con ngươi tất cả đều là chẳng đáng. Hắn thậm chí cũng không có mở ra vững như Thái Sơn phần mềm hách, chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn đối phương làm, ngay cả chân mày không hề nhíu một lần, ung dung thoải mái, tựa như thanh phong quất vào mặt. Thấy vậy, trên mặt lão giả kia tất cả đều là kinh dị chi sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 883, một kích bị mất mạng, tiểu tử, thật sự có tài mà, dĩ nhiên có thể chống đỡ bản tôn khí thế của. Càng nhiều phỏng vấn, lão giả kia mặt lạnh nhìn Ô Chí, lãnh đạm nói rằng, ở thượng cổ thời kỳ, ngươi có thể là một cái nhân vật, mà bây giờ ngươi chỉ còn lại có thánh giai hậu kỳ cảnh giới, thậm chí còn không bằng ta, ngươi lại có tư cách gì tự xưng bản tôn, ngươi có thể thừa nhận khởi sao? Ô Chí cầm trong tay vô danh đao, khí thế cuồng phát, thần tình ngạo nghễ, mấy câu nói ra, nói năng có khí phách, đưa hắn nổi bậc đồ sổ không gì sánh được. Ta không bằng ngươi, có chút thực lực liền tự cao tự đại, cự vô phách như vậy, ngươi cũng như vậy, nếu như vậy, vậy hãy để cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta, đại mộng cảnh thuật. Lão giả kia mặt lộ chẳng đáng chi sắc, tựa hồ đang cười nhạt Ô Chí vô chi. Cuối cùng thân hình đột nhiên khẽ động, hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Trong chốc lát, khắp nơi giữa không trung tất cả đều là cái bóng hư ảo, giao, sai, che lấp nửa phiến thiên địa. So với tốc độ sao, Ô Chí suy cười một tiếng, cũng không có vọng động, đơn tay cầm vô danh đao, hắn ngược lại là phải nhìn, lão giả này rốt cuộc muốn làm gì. Lão giả kia tốc độ càng lúc càng nhanh, thế nhưng Ô Chí tự vấn, cùng cực hạn của mình tốc độ so sánh với, vẫn kém rất nhiều. Di, chung quanh cảnh tượng đang biến hóa. Theo chung quanh huyễn ảnh nhanh chóng di động, Ô Chí dĩ nhiên phát hiện hắn tựa như đi tới một cái không gian khác. Không có không gian truyền tống, ta có thể xác định, ta cũng không hề rời đi thì ra là vị trí, chẳng lẽ là huyễn cảnh. Ô Chí lông mi khinh đầu, cũng không có quá lớn lo lắng, đi qua phần mềm hách, ngưng luyện ra vô danh công pháp phía sau. Hắn mặc dù không có tu luyện, thế nhưng hắn khắp mọi mặt thực lực đều có rõ rệt đề thăng, nhất là ở thần thức phương diện, càng là đạt được một mức độ khủng bố. Hơn nữa tốc độ của đối phương còn không có đạt được Ô Chí cao độ. Đi qua thần thức, hắn rất dễ dàng liền bắt được hành động của đối phương quý tích. Sở dĩ đối phương thi triển ra đại mộng cảnh thuật thời điểm, quá trình của nó sớm bị hắn động. Cái này đại mộng cảnh thuật lấy không gian cùng tốc độ là dựa vào, mà lão giả này bởi vì tu vi hao tổn quá mức nghiêm trọng, không gian chi lực cùng tốc độ đồng dạng hạ xuống theo, mà Ô Chí cùng đối phương cảnh giới bây giờ không sai biệt lắm, thế nhưng ở tốc độ cùng không gian trên lại siêu việt đối phương, cho nên mới có thể động tất hắn đại mộng cảnh thuật. Đây là một mảnh mờ tối thiên địa. Toàn bộ trong không gian đều tràn đầy một cổ làm người ta mơ màng, muốn ngủ khí tức. Ngủ say đi, ngủ say đi, thật tốt ngủ một giấc, tất cả phiền não sẽ toàn bộ tiêu thất. Ở Ô Chí ngạch bên tai, một âm thanh êm ái kéo dài vang lên. Đây là nhất đạo cô gái thanh âm, uyển chuyển êm tai, tựa như tình nhân ở bên tai thì thào nói nhỏ, khiến người ta không khỏi say mê trong đó. Sau đó ngủ say đi. Theo cái này cô gái thanh âm, không trung khí tức đều tràn đầy tình cảm ấm áp. Ô Chí thực sự đã nghĩ như vậy ngủ đi. Dù cho hắn biết rõ bị đối phương kéo vào trong giấc mộng, vẫn không còn cách nào phản kháng cổ lực lượng này. Cổ lực lượng này không có bất kỳ lực công kích, lại có khả năng nhất ăn mòn tâm linh của người ta. A Cáp. Ô Chí ngáp một cái, chỉ cảm thấy từng cổ một buồn ngủ kéo tới. Lưỡng chỉ con mắt không ngừng đánh lộn, hầu như muốn không mở ra được. Hảo quái dị thuật pháp. Ô Chí ở trong lòng ngạc nhiên không thôi. Biết rất rõ ràng tiến vào đối phương trong mộng cảnh, nhưng cũng không cách nào chống cự. Cái này đại mộng cảnh thuật có thể đem người trong cơ thể suy yếu nhất một mặt móc ra đến. Ô Chí âm thầm cảnh giác, cũng không thể âm trong ránh lật thuyền. Hắn yên lặng vận chuyển vô danh công pháp. Các loại thiên địa chí lý ở trong lòng lưu chuyển. Đây là Ô Chí lần đầu tiên chân chính vận chuyển vô danh công pháp. Chỉ cảm thấy huyền diệu không gì sánh được. Không khỏi say mê trong đó. NBSP. Còn vậy không đoạn cuốn tới buồn ngủ. Sớm đã tiêu tán vô tung. Đại mộng cảnh thuật cũng không còn cách nào ảnh hưởng đến hắn. Không nghĩ tới vô danh công pháp vẫn còn có như vậy tác dụng. Ô Chí kích động không ngớt. Cái này vô danh công pháp không hổ là vì hắn lượng thân may công pháp. Chỉ cần hắn vận chuyển công pháp, tùy thời tùy khắc đều có thể đi vào đến ngộ đạo trong. Các loại huyền diệu trí lý ở trong lòng lưu chuyển. Hơn nữa, trong trời đất các loại nguyên khí điên cuồng nhất hướng trong cơ thể hắn vọt tới. Mặc dù là không trung tràn đầy cái chủng loại kia làm người ta mơ màng, muốn ngủ khí tức cũng không ngoại lệ. Vô danh công pháp có thể hấp thu tất cả năng lượng cho mình sử dụng, đại mộng cảnh thuật đồng dạng cũng không ngoại lệ. Ta tuyệt không có thể ở phía sau lâm vào trong tu luyện, trước phá đối phương đại mộng cảnh thuật hơn nữa. Ô Chí mạnh mẽ khắc chế, thậm chí không dám đi nghe vào tai bên phiêu động huyền diệu trí lý. Đây cũng tính là một niềm hạnh phúc thống khổ đi. Đột nhiên, Ô Chí trong lòng hơi động, nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu. Hắn thoáng đình chỉ một cái vô danh công pháp vận chuyển, ở bên tai của hắn, êm ái lẩm bẩm âm thanh vang lên lần nữa, từng lần một đối với hắn tiến hành thôi miên, khiến hắn tiến nhập trong giấc ngủ say. Hắn thực sự nhắm lại con mắt, hô hấp dần dần bình ổn, chỉ thấy thân thể hắn lịch một cái, té trên mặt đất, ở trên mặt của hắn, còn tràn ngập nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ đang làm mộng đẹp. Ào ào ào. Tiếng ngáy khe khẽ truyền đến, mà êm ái lẩm bẩm âm thanh vẫn không ngừng ở Ô Chí bên tai tiếng vọng. Một nén nhang phía sau, Ô Chí không có nhúc nhích mảy may, tựa như thực sự lâm vào trong giấc ngủ say. Đúng lúc này, không gian truyền đến khẽ động, sóng động, ở Ô Chí trước mặt của đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh, chính là lão giả kia. Lúc này, cái này trên mặt lão giả tràn đầy cười nhạt và khinh thường, liền chút bản lãnh này. Còn muốn đấu với ta, ngu ngốc. Vừa nói, ở trong tay ông lão xuất hiện một thanh trường kiếm, tinh mang lóe ra, vừa nhìn thì không phải là bình thường kiếm, thấp nhất cũng là thánh giai đỉnh phong nguyên khí. Ngươi nhưng thật ra có phúc, chết không có bất kỳ thống khổ, bản tôn tiễn ngươi một đoạn đường. Trường kiếm đưa tới, một mạch hướng Ô Chí nơi cổ vạch tới. Lấy cái này trường kiếm sắc bén, chỉ sợ rất nhẹ nhàng là có thể chặt đứt Ô Chí đầu người. Mắt thấy trường kiếm sẽ xuyên thủng Ô Chí yết hầu. Đúng lúc này, từ Ô Chí dưới thân đột nhiên thoát ra một ánh hào quang, sáng lấp lóa, âm lãnh không gì sánh được. Lấy nhanh đến tốc độ cực hạn, một mạch hướng lão giả kia nơi cổ họng xóa đi. Lão giả kia hoảng sợ biến sắc. Hắn tự cho là Ô Chí thành hắn nghiền trên nền cá, nhục thân. Nơi nào sẽ phòng bị một chiêu này? Đây chính là một kích chí mạng a. Vội vội vàng vàng gian, thân hình của hắn liên tục bay ngược. Thế nhưng lúc này lại đâu còn có thể tới kịp. Chỉ thấy hàn mang kia trong nháy mắt đến cổ của hắn ra. Nhanh như tia chớp thoát ra. Căn bản không tha cho hắn né tránh. Trong con mắt của hắn tất cả đều là hãi dị chi, sắc. Năng lượng trong cơ thể cuồng bạo ra, tràn ngập quanh thân. Hàn mang kia trực tiếp ám sát phá nguyên khí vòng bảo hộ, chỉ nghe phốc một tiếng, từ cổ họng của hắn trung xuyên ra đi, trên mặt lão giả kia hiện ra mê mù mịt chi sắc. Hãy còn không dám tin tưởng, bản thân cứ như vậy gắt gao, tiên huyết phun vải ra, lão giả kia lấy trường kiếm chỉ vào Ô Chí, tựa hồ muốn nói gì, lại không có cơ hội. Thình thịch, thi thể của lão giả tè ngã xuống đất. Ô Chí chắt lưỡi không ngớt. Cái này vô danh đao quyết uy lực so với hắn tưởng tượng mạnh hơn. Hắn vừa rồi bắn ra chính là vô danh chui đao chỗ mũi đao. So với tử huyền phi đao còn nhanh hơn gần thập bội. quả thực khủng bố. Vẻn vẹn chỉ một cú đánh, một cái cường giả thời thượng cổ vẫn lạc tại chỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 884, lại giết một người lão già chết, đại mộng cảnh thuật tự nhiên cũng là tự sụp đổ. Phỏng vấn, người này chết có thể nói cực kỳ bực bội, một thân bản lĩnh không có thi triển ra một phần, liền không giải thích được từ ở ô trí dưới đao. Không đúng, nói xác thực hơn, hắn là chết tại chính mình đại mộng cảnh thuật phía dưới. Hắn đối với mình đại mộng cảnh thuật quá tự tin, sau cùng chính là bồi tánh mạng. Đúng lúc này, bí cảnh quang môn lần thứ hai kịch liệt chớp động. Ô Chí hướng về sau liếc mắt nhìn, phát hiện cự vô phách đám người vẫn chưa có hoàn toàn an toàn. Hắn nhanh chóng đem bắn ra mũi đao thu hồi. Đây hết thảy mới vừa làm xong, từ quang môn trung lại lóe ra mấy đạo nhân ảnh. Những người này bỗng nhiên phát hiện quang môn bên ngoài Ô Chí cũng là phi thường ngoài ý muốn. Thế nhưng khi bọn hắn chứng kiến Ô Chí dưới chân lão giả thi thể lúc, từng cái toàn bộ biến màu sắc, khí tức trên người bắt đầu khởi động, cảnh giác nhìn Ô Chí. Mấy người này toàn bộ đều là thượng cổ thời kỳ cường giả, khí tức hồn hậu, thực lực kinh người, chỉ là bởi vì một trận chiến đấu, chỉ còn lại có một luồng còn sót lại, cảnh giới hao tổn càng là vô cùng nghiêm trọng. Bí cảnh quang môn không ngừng lóe ra. Sau đó Ô Chí liền thấy từng cái bóng người từ trong đó đi ra. Khi bọn hắn chứng kiến Ô Chí cùng với Ô Chí dưới chân lão giả lúc, toàn bộ đều trầm mặc. Ngươi giết Chu Viêm? Một gã thượng cổ thời kỳ cường giả nhìn Ô Chí, nghi ngờ vấn đáp. Ta không biết cái gì Chu Viêm, nếu ngươi nói là cái này cuồng vọng tự phụ ngu ngốc nói, đó chính là... Ô Chí lạnh lùng nói ra, giọng nói vô cùng bình tĩnh. Cuồng vọng, tự phụ, ngu ngốc. Nghe được Ô Chí một hàng loạt xưng hô, này cường giả thời thượng cổ thần sắc đều không khỏi biến. Tiểu tử, Chu Viêm ở thượng cổ thời kỳ đều có uy danh rất lớn, hắn đại mộng cảnh thuật càng là có rất ít người có thể phá giải, cho hắn là địch, còn không có chiến đấu liền trong lúc vô tình vẫn lạc tánh mạng. Ngươi bây giờ nói là ngươi giết Chu Viêm, ngươi có thực lực này sao? Lại một tên cường giả thời thượng cổ bước ra, hướng Ô Chí uống hỏi. Đây là một cái trung niên bộ dáng nam tử, thân thể đồ sộ, khí thế như núi. Ở những cường giả thời thượng cổ này chung, hơi thở của hắn đều có thể xếp hạng trước vài tên. Ta sát cái này lão đầu quả thực không có chiến đấu, còn như ngươi nói đại mộng cảnh thuật, trong mắt của ta, cũng liền dễ dàng tầm thường mà thôi. Ô Chí nhún nhún vai, một bộ dáng vẻ không sao cả. Hắn cái này nói cũng là nói thật. Ngang hàng tu vi hạ, không gian của hắn thế giới cùng tốc độ đều so với đối phương cường rất nhiều. Cái này hay là đại mộng cảnh thuật cũng trở thành chê cười. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a. Cái này người trừng mắt, hung ác nhìn Ô Chí, trên người tràn ra nồng nặc sát khí. Người này ở thượng cổ thời kỳ, chỉ sợ cũng là một cái phi thường người đáng sợ. Chỉ cần từ sát khí nồng độ liền biết, lúc này một cái chân chính sát thần. Trong mắt của ta, cái này cái gì Chu Viêm thật là dễ dàng tầm thường. Lẽ nào ở trong mắt ngươi, khinh bỉ một cái thực lực thấp người chính là cuồng sao? Ô Chí phản hỏi, những thứ này hay là cường giả thời thượng cổ, mỗi một người đều tự cao rất cao. Toàn bộ không đem bọn họ những thứ này tân thế hệ tu giả để vào mắt. Cái nào sợ cảnh giới của bọn hắn tổn hao nghiêm trọng, thực lực không bằng tân thế hệ tu giả. Bọn họ cũng có đủ để vốn để kiêu ngạo. Dù sao, bọn họ đã từng đều là thần giai trí cường giả. Vô luận là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là công pháp thủ đoạn, nguyên khí đều so với tân thế hệ đệ tử mạnh hơn rất nhiều. Bọn họ quả thật có coi rẻ tân thế hệ con em tư cách. Tu vi của bọn họ tổn hao nghiêm trọng, cũng có thể rất dễ dàng khôi phục đi tới, tối thiểu so với tân thế hệ đệ tử tu luyện nhanh hơn. Tử thần, để cho ta lão lại đến thử một lần, tiểu tử này rốt cuộc có cái gì cuồng vọng tư bản. Đúng lúc này, ở trung niên cường giả bên người, một ông già tức giận kêu lên, sau đó thân thể búng một cái, một mạch hướng Ô Chí nhào qua. Cái này tự xưng lão lại cường giả thủ làm cho chữ viết nét, thân hình phiêu miểu, trong nháy mắt liền đến ô trí trước mặt của, chữ viết nét trên đãng dao động ra nồng nặc không gian chi lực, bỗng nhiên hướng ô trí câu đi qua. Đôi hổ đoạt thức ăn, này một đôi móc, tựa như hóa thành hai cái mãnh hổ, từ trong khe núi nhảy ra, một mạch hướng ô trí nhào qua, như ở tranh đoạt thức ăn. Mà ô trí chính là quá chậm tranh đoạt mục tiêu. Câu được, chiêu pháp cũng tốt, lão kia ỷ lại thân pháp càng là huyền diệu, rước lấy mọi người nhất trí tán thán người. Cái này kém thần ở chữ viết nét trên hao tốn không mấy năm, chữ viết nét ở trong tay của hắn đã sống lại, mặc dù là thông linh nguyên khí cũng bất quá cũng như vậy thôi. Lão lại cũng quá để mắt tiểu tử này, đi lên chính là nhất chiêu hung mãnh chiêu pháp, tiểu tử này có thể chống đỡ hắn nhất chiêu sao? Chủ yếu hơn chính là, một chiêu này là đến tiếp sau công kích bắt đầu, mặc dù ngăn trở thì như thế nào? Có thể ngăn được phía sau công kích sao? Cùng lão lại đánh với, khiến hắn hoàn toàn phát huy ra chữ viết nét uy lực, nhất định chính là muốn chết. Những cường giả thời thượng cổ này không ngừng phê bình, đối với lão lại thủ đoạn tràn đầy tự tin. Còn như ô trí, tác dụng duy nhất chính là cho thấy lão lại cường đại. Đối với lần này, ô trí hoàn toàn không có để ở trong lòng, hắn sắc mặt rất là bình tĩnh. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, rốt cuộc là ngươi chữ viết nét lợi hại, hay là ta vô danh đao càng tốt hơn. Ô trí ở trong lòng lạnh lùng nói, hắn đối với mình vô danh đao phi thường tự tin. Đối mặt lão lại công kích, ô trí cũng không né tránh, một tay quơ lên vô danh đao, một mạch hướng cặp kia câu nghênh đón. Ngay tại lúc đó, trong cơ thể nguyên khí, không gian chi lực, tam đại lĩnh vực pháp tắc toàn bộ phún ra ngoài, vô danh đao uyển nếu một đạo như tia trước, nhanh chóng hướng cặp kia câu vạch tới. Thật dài vô danh đao, tựu thật giống không có trọng lượng một dạng, đao kia tiêm đánh vào lão lại chữ viết nét trên, nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó ô trí triển khai thân pháp, thuận thế bay về phía sau lui hơn 10 mét. Chạy đi đâu? Lão kia kém thân hình thoát một cái, hướng ô trí đuổi theo, chữ viết nét trên đãng dao động ra lưỡng chủng bất đồng năng lượng, sóng, động, một loại lửa nóng, một loại băng hàn. Băng cùng hỏa giao trước cùng một chỗ, sinh ra cự phản ứng lớn, năng lượng cuồng bạo một mạch hướng ô trí cuộn sạch ra. Vô danh đao quyết, phá. Ô trí khẽ quát một tiếng, vô danh đao nhẹ như không có vật gì. Chỉ thấy cổ tay của hắn khinh đầu, trong nháy mắt vung ra hơn 1000 đao. Bén đao mang phá toái hư không, đem băng cùng hỏa vỡ ra đến. Thân hình của hắn chớp động, cũng hướng lão lại tiến lên. Hai người đánh nhau, trong chớp mắt đấu hơn 10 chiêu. Ngay hai người chiến nhất, kích, liệt lúc, lão lại thân thể đột nhiên không có dấu hiệu nào bay ra ngoài, không trung đầy huyết vụ. Ngươi, lão lại khó tin nhìn ô trí, ngay mới vừa rồi, nguyên bản nhẹ bỗng vô danh đao đột nhiên thay đổi nặng như Thái Sơn, lão lại nơi nào sẽ nghĩ đến sẽ có như thế biến cố, trực tiếp bị trọng thương, cả người đều bị đánh bay. Ô trí nơi nào sẽ lãng phí cơ hội này, chỉ thấy hắn ở trong hư không dẫm trận tại chỗ mà đi. Cổ tay nhẹ nhàng run lên, trường đao tuột tay bay ra, một mạch hướng lão lại giật, bắn, đi. Vô danh đao phá toái hư không, xanh đen trường liên phát sinh hoa lạp lạp âm thanh, thanh thế cực kỳ lớn. Trường đao lại lần nữa thay đổi nhẹ như không có vật gì, trong nháy mắt đuổi theo bị đánh bay lão lại. To lớn trường đao trực tiếp xỏ xuyên qua hắn, ngực, cửa. Lão lại thần sắc cứng đờ, trên mặt tất cả đều là thống khổ chi, sắc. Ô trí thủ đoạn lần thứ hai run lên, trường liên mang theo vô danh đao từ lão lại trong cơ thể bay trở về, còn như lão lại thân thể, giữa không trung rơi xuống phía dưới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 885, cùng tử thần đối thoại. Thình thịch, lão lại thân thể từ giữa không trung rơi, trên mặt đất giãy giụa chỉ chốc lát, đôi, chân, chừng. Trong nháy mắt không tức giận hơi thở, toàn trường vắng vẻ không tiếng động. Lúc này không ai nói, cũng không có ai có thể nói ra lời. Một ít tu giả nhìn một màn này, không ngừng nuốt nước miếng. Vừa rồi nhất đao thực sự quá hung tàn, nhất đao xỏ xuyên qua lão lại thân thể. Lúc này bực nào cường đại lực công kích a, không chịu nổi một kích. Ô Chí đứng ở giữa không trung, một tay bắt nổi vô danh đao, lắc đầu, khinh thường nói: "Thế giới này người mạnh là vua, vinh quang vĩnh viễn thuộc về người thắng, lão lại chết, Ô Chí thắng, hắn thì có coi rẻ đối phương tư cách." Lúc này, này cường giả thời thượng cổ không ai dám lên tiếng. Ô Chí từ giữa không trung phi lạc mà xuống, đi tới lão lại bên người, rất là tự nhiên đem trên tay hắn này một đôi chữ viết nét thu, sau đó lại đem trên tay hắn chữ vật nguyên giới lui, thu. Hắn làm đây hết thảy cực kỳ tự nhiên, thậm chí đều không có nhìn chung quanh những cường giả kia. Sát nhân bất quá đầu điểm địa, người cũng đã chết, ngươi còn muốn khinh nhờn thi thể của hắn, cái này có chút quá phận. Tên kia trung niên cường giả lạnh lùng nói ra, từ trên người của hắn tỏ khắp xuất ra đạo đạo vô hình ngạch khí tức. Sát khí tràn đầy, chiến ý tăng vọt, khí thế hạo đãng vô biên. Ô Chí hai mắt không khỏi hít một cái, đây tuyệt đối là một cao thủ, một cái cao thủ chân chính. Hơn nữa, hắn tra xem tu vi của đối phương, lại nhưng đã đạt được thánh giai cấp 8 đỉnh phong, so với Ô Chí cảnh giới cao hơn gần 2 cấp bậc. Ta dường như nghe bọn hắn gọi ngươi tử thần. Ô Chí thản nhiên nói, ngươi là thần tới, mà ta chỉ là một phàm nhân. Ta và hắn công bằng đánh một trận, hắn nếu bại, trên người chiến lợi phẩm tự nhiên thuộc về ta. Cái này không đều là các ngươi luôn luôn nhận định quy tắc sao? Nói xong lời cuối cùng, giọng nói kia chung đã tràn ngập chẳng đáng. Ngươi đây là đang khiêu chiến cường giả thời thượng cổ uy áp sao? Ngươi và lão lại công bằng đánh một trận, người như là đã chết, lão lại di vật lưu lại cũng không cần động. Tử thần không được xía vào nói, tựa hồ muốn nói một món rất bình thường sự tình, nhìn như tùy ý, nhưng không để người khác phản đối. Cường thế, bá đạo, tự tin. Ô Chí nhìn thật sâu hắn, một lát sau suy thanh đạo, cự vô phách là bằng hữu của ta. Các ngươi bao vây tiểu trừ hắn ta cũng không so đo với chúng mày. Đem thông linh nguyên khí giao ra, chuyện này dừng ở đây. Hắn đồng dạng có tự tin của mình cùng bá đạo. Một câu nói này giữ tại ý tứ chính là, cường giả thời thượng cổ, còn không thả ở trong mắt của ta. Tử thần khẽ nhíu mày, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Ngươi đây là đang muốn chết. Ta cũng không cho rằng các ngươi có năng lực giết chết ta. Ngươi có thể thử xem. Nói vậy, người ở tại tràng sẽ chết rất nhiều. Ngươi cho rằng cường giả thời thượng cổ e ngại tử vong? Nếu không phải sợ chết, thượng cổ tan biến đánh một trận phía sau, các ngươi vì sao lại kéo dài hơi tàn đến bây giờ? Sở dĩ không nên bức ta, nếu không sẽ người chết, chết rất nhiều người. Ngươi đang uy hiếp ta. Ta chỉ là ở trình bày một sự thật. Hai người đối chọi gay gắt, đối mắt nhìn nhau nổi, không nhường chút nào. Mặt đối với cường giả thời thượng cổ, Ô Chí không có bất kỳ ý sợ hãi, dù cho ở xung quanh hắn toàn bộ là địch nhân. Những người này tuy là đều là cường giả thời thượng cổ, nhưng là tu vi của bọn họ tổn hao quá nghiêm trọng, mà Ô Chí tự vấn, lấy tốc độ của hắn, nếu như muốn chạy trốn mà nói, không ai có thể ngăn trở hắn, huống chi hắn còn hữu vô danh công pháp bằng thân. Đúng lúc này, tử thần thần sắc khẽ động, tựa hồ đang lắng nghe cái gì. Ô Chí nhìn ở trong mắt, đây là có người nữa đối hắn thần thức truyền âm. Hắn quay đầu hướng đối phương trong đám người nhìn lại, bỗng nhiên chứng kiến một bóng người quen thuộc, chính là nguyên thần Đảo Thiên Nguyên. Hắn đôi thần nhúc nhích, tựa hồ đang thì thào nói nhỏ, thế nhưng Ô Chí lại suy đoán hắn đang đối với tử thần thần thức truyền âm. Hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, cái này Thiên Nguyên theo như lời nói, tuyệt đối với hắn cực kỳ bất lợi. Cùng những cường giả thời thượng cổ này so sánh với, Thiên Nguyên đối với tình huống của hắn cực kỳ hiểu rõ. Nghe nói, ở nơi này thượng cổ tan biến trong chiến trường, ngươi còn rất nhiều sư huynh sư đệ và bạn. Tử thần lạnh lùng nói ra. Nghe nói, Ô Chí cười nhạt, đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Nguyên. Ngươi cho rằng có những người này che chở ngươi, ngươi liền an toàn sao? Ta nếu như muốn giết ngươi, ai cũng không che chở được ngươi, ngươi tin tưởng sao? Nghe được hắn, Thiên Nguyên sắc mặt không ngừng rút ra, động. Ô Chí ngạch tốc độ phát triển quá nhanh, bây giờ lại có tư cách cùng tử thần đối thoại. Hắn hiện tại tránh ở cường giả thời thượng cổ trung gian, thế nhưng những cường giả thời thượng cổ này cũng không khả năng mãi mãi cũng đợi cùng một chỗ. Ô Chí nếu thật muốn giết hắn, hắn tuyệt đối tránh không khỏi. Bất quá, hắn và Ô Chí giữa thù hận rất thâm, Cự Vô Phách càng là kém chút chết ở trong tay của hắn, Ô Chí tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Sở dĩ, hôm nay là cơ hội duy nhất của hắn. Ngươi có thể hay không tránh thoát ngày hôm nay cửa ải này còn chưa biết được. Thiên Nguyên miễn cưỡng cười, sắc mặt cứng ngắc nói rằng, Ô Chí hướng về phía hắn lộ ra một cái âm xâm nụ cười, sau đó liền không chú ý tới hắn nữa. Bất kể nói thế nào, các ngươi ở thượng cổ thời kỳ cũng đều là quát tháo phong vân nhân vật, nếu như làm ra bắt người thân bằng uy hiếp sự tình, chỉ sợ sẽ làm trò cười cho người trong nghề. Ta nghĩ tử thần tiền bối không biết không suy nghĩ những thứ này đi. Ô Chí rất là bình tĩnh nói. Thượng cổ thời kỳ sự tình cũng đã là nhất thời, hắc hắc, còn như ảnh hưởng gì không ảnh hưởng, chúng ta có thể xuất hiện ở nơi này, ngươi cho rằng còn có thể lo lắng này ảnh hưởng sao? Tử thần liên tục cười lạnh. Ô Chí lặng lẽ không nói gì. Những người này mặc dù là cường giả thời thượng cổ, nhưng cũng chỉ là cường giả thời thượng cổ một luồng tàn hồn, thần hồn cũng không hoàn chỉnh. Ở thượng cổ thời kỳ bọn họ có thể còn có thể lo lắng một chút sự tình, nhưng là bây giờ mà, thực sự thật không tốt nói. Dù sao, thế giới này vẫn là lấy thực lực vi tôn. Những người này đến từ thượng cổ thời kỳ, so với Ô Chí biết càng thêm thấu triệt. Nếu như vậy, cũng ta đem chư vị xem trọng. Ô Chí trên mặt của lộ ra châm chọc chi sắc. Ta quản ngươi xem trọng nhìn xuống, người chết, hết thảy đều thành vô ích. Tiểu tử, thức thời, tự đoạn song trường, khiến phía sau quỳ xuống hướng chúng ta dập đầu 100 khấu đầu. Nếu để cho chúng ta hài lòng, có thể còn có thể lưu ngươi một cái tiện mệnh. Hai bên trái phải, một gã cường giả thời thượng cổ càn rỡ cười ha ha. Chung quanh tu giả đều đi theo cuồng tiếu không thôi. Chư vị nhưng thật ra tự tin, tiểu tử bất tài, rất muốn bằng trong tay chi đao, hướng chư vị lĩnh giáo một phen. Ô Chí trên người đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại, một mạch hướng mọi người lan tràn đi. Này cường giả thời thượng cổ tiếng cười hơi ngừng, tựa như mẫu kê gáy một dạng, một hơi thở kém chút không có xông tới. Tất cả mọi người dùng liếc si một dạng ánh mắt nhìn Ô Chí. Ngươi nghĩ hướng chúng ta khiêu chiến, ngươi chớ không phải là cho rằng sát lão lại liền thực sự vô địch chứ? Ngươi đây là đang muốn chết. Có tu giả phẫn nộ quát. Làm sao? Lẽ nào các ngươi sợ? Ô Chí cười nhạt, trong tay vô danh đao trên không trung vung lên, trong không khí phát sinh đùng đùng âm bạo thanh. Nếu hắn muốn tìm cái chết, các ngươi còn đang chờ cái gì? Tử thần bình thản nói rằng, đây chính là tấn công khẩu hiệu. Tiếng nói của hắn vừa từ trong đám người bỗng nhiên bạo nổ, bắn ra hơn 10 đạo khí tức cường đại, một mạch hướng Ô Chí cuồn cuộn nổi lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 886, giết địch nhân sợ, thượng cổ tan biến chiến trường truyền đến thông thiên thần mục tin tức. Trong này liên lụy đến 3 người, mà Ô Chí chính là một người trong đó. Tuy là Ô Chí cùng Bạch Ân đều một mực chắc chắn thông thiên thần mục bị ma đồng thu, nhưng chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, ta cũng sẽ không buông bỏ. Ngươi đã chủ động nhảy ra, ta há lại sẽ buông tha. Tử thần trong hai tròng mắt bạo nổ, bắn xuất ra đạo đạo tinh mang, đó là cực nóng ánh sáng. Càng nhiều phỏng vấn. Thông thiên thần mục quan hệ trọng đại, mặc dù là hư giai chí thánh cũng phải đi tranh đoạt. Thậm chí có một tia cơ duyên đánh vỡ thế giới gông cùng xiềng xiếc, tấn thăng đến hư giai, nếu gặp phải, tử thần tuyệt đối sẽ không buông tha. Khi hắn biết người trước mắt là Ô Chí lúc, hắn liền không có nghĩ qua buông tha hắn. Mặc dù thông thiên thần mục không có ở Ô Chí trên người, hắn có thể cũng có thể tự Ô Chí trên người tìm được manh mối. Sở dĩ, một trận chiến này không thể tránh né. Dù cho Ô Chí thực lực có mạnh hơn nữa, đối mặt nhiều như vậy cường giả thời thượng cổ cũng muốn cúi đầu. Tử thần tự tin không gì sánh được. Trong lòng của hắn, Ô Chí đã là hắn nghiền trên nền mập nhục thân, mà đối phương còn chưa biết được, tự cho là có chút thực lực, dĩ nhiên hướng cường giả thời thượng cổ khiêu chiến, nhất định chính là chán sống. hắn là những cường giả thời thượng cổ này trong người mạnh nhất. Những người này đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, mà ở cái này thượng cổ tan biến chi địa, cùng sở hữu 4 cái đầu lĩnh, bọn họ phân biệt chiếm 1 cái bí cảnh. Trong đó, 3 bí cảnh tụ tập là thần vực liên minh cường giả, còn dư lại cái kia bí cảnh còn lại là tụ tập ma vực cường giả. Ở đây nét mặt, thần vực liên minh rõ ràng chiếm thượng phong, thế nhưng ở phía sau, lưỡng đại thế lực lại có thể bình an vô sự. Bọn họ có chung một cái mục tiêu, đó chính là nỗ lực khôi phục tu vi, đồng thời tìm hiểu thông thiên thần mục tin tức. Mà Ô Chí ba người không thể nghi ngờ là lớn nhất mục tiêu. Tại nơi chút cường giả thời thượng cổ trong mắt, thông thiên thần mục mới là lớn nhất sự tình. Còn như thần vực cùng ma vực giữa chiến đấu, lấy tâm cảnh của bọn họ, sớm đã nhìn vô cùng nhà. Thượng cổ thời kỳ, vì một gốc thông thiên thần mộc, dẫn phát ra một hồi tan biến chi chiến, đến cuối cùng, rất nhiều người thậm chí đều không nhìn thấy thông thiên thần mộc dáng dấp ra sao, cũng đã tiễn tánh mạng. Mà khi đó, bọn họ là hai đại thế giới chúa tể mà chiến đấu, tới ở hiện tại, bọn họ sống chỉ vì mình. Hơn 10 người cường giả thời thượng cổ hướng Ô Chí bay đi, những người này đã từng đều là thần giai trí cường giả, bởi vì một ít nguyên nhân, toàn bộ xuống đến thánh giai hậu kỳ. Bất quá, cái nào sợ tu vi của bọn họ rơi chậm lại, nhưng là bí pháp của bọn hắn cùng kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn cất giữ. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi thật là to gan, ta hiện tại cũng có chút bội phục ngươi, bất quá, ngươi chính là muốn chết. Vốn cho là ngươi là một cái người thông minh, hiện tại xem ra cũng một người ngu ngốc. Ngươi không biết trong vòng, bằng vào lực, một người, cùng chúng ta những cường giả thời thượng cổ này đánh một trận chứ. Ha ha, hơn 10 người cường giả đem Ô Chí bao vây lại, tùy ý bàn luận, hoàn toàn không có đem Ô Chí để ở trong mắt, ở trên mặt của bọn họ tràn đầy châm chọc cùng chế nhạo chi, sắc. Ô Chí, lúc này đây ngươi chết định, dám cùng ta đối nghịch, ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Ở những cường giả kia trung gian, Thiên Nguyên nhìn bị bao vây Ô Chí, nắm thật chặt nắm tay. Hắn là Nguyên Thần Đảo Đại Sư Vinh, Thiên Chi Kiêu Tử, cho dù là ở 108 đảo trong hàng đệ tử, đó cũng là cầm cờ đi trước thiên tài. Thế nhưng hắn lại nhiều lần ở Ô Chí trong tay kinh ngạc, hiện nay Ô Chí đều đã có thể cùng cường giả thời thượng cổ chống lại, mà hắn còn ở vào thánh giai trung kỳ, điều này làm cho hắn đố kỵ không ngớt. Có thiên phú thì như thế nào, nhưng không có đầu óc, sau cùng hạ chàng cũng rất thê thảm. Từ những cường giả thời thượng cổ này sau khi xuất hiện, hắn khúm núm, ở trước mặt những người này nở nụ cười, hống bọn họ hài lòng, vì chính là khiến những người này làm núi dựa của hắn, đối phó Ô Chí. Mà bây giờ cơ hội rốt cục đến, Ô Chí dĩ nhiên tìm đường chết cùng những cường giả này là địch, thậm chí đều không cần hắn gây xích mích. Lời vô ích thật nhiều, các ngươi đã như vậy tự tin, vì sao còn không công kích? Ô Chí lạnh lùng nói, từ trên người của hắn, từng cổ một cường hãn khí tức trào hiện ra. Năng lượng bàng bạc tràn ngập ở trong thiên địa, ở sau lưng của hắn, càng là hiện ra một bản vẽ trục, chậm rãi thư triển ra. Hạo đãng, huyết mạch chi lực vờn quanh Ô Chí quanh thân, mà ở trong cơ thể hắn, không gian kia trên thế giới càng là không ngừng tuôn ra vô cùng không gian chi lực, quán chú Ô Chí thân thể. Tam đại lĩnh vực trên không, cơn lốc gào thét, huyền băng vũ động, sát cơ dâng trào. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Ô Chí liền bộc phát ra toàn bộ thủ đoạn, mà phần mềm hách ngoại trừ. Sát, tử thần lạnh lùng khẽ quát một tiếng, mọi người trừng mắt, đều thi triển ra thân pháp, hướng Ô Chí nhào qua. Những người này đều là cường giả thời thượng cổ, từng cái thủ đoạn kinh người, vừa lên đến toàn bộ đều là sở trường nhất chiêu pháp, toàn bộ hướng Ô Chí bao phủ tới. Phô thiên cái địa một dạng, ở Ô Chí trên đỉnh đầu, toàn bộ đất trời đều bị cuồng bạo công kích bao phủ. Hơn 10 người cường giả thời thượng cổ đồng thời xuất thủ thanh thế quá lớn, cho dù là Ô Chí, đột nhiên trong lúc đó cũng có chút kinh hãi, nhục thân nhảy. Những người này tuy là tu vi rớt xuống nghiêm trọng, thế nhưng cái này chiến lực lại không phải là giả. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, đối mặt mọi người liên thủ công kích, dù cho thực lực của hắn cường thịnh trở lại, cũng không dám đón đỡ. Thân pháp chuyển động, tại chỗ bị bám từng đạo mê, huyễn vậy hư ảnh, Ô Chí trong nháy mắt bay ra mọi người vòng vây. Lấy tốc độ của hắn, nếu như muốn một lòng chạy trốn nói, những người này có rất ít có thể đuổi theo hắn. Đi chết đi. Hắn triển khai thân pháp, trong nháy mắt bay đến một gã cường giả thời thượng cổ trước người của Vô Danh đao vung chém ra. Không trung phát sinh ùng ùng âm thanh, như có một tòa đại sơn từ bầu trời rơi xuống phía dưới. Người cường giả kia hãi giật mình, vội vã triển khai thân pháp né tránh. Thế nhưng Ô Chí há lại sẽ cho hắn cơ hội. Tam đại lĩnh vực nhất tề phát động, khiến người cường giả kia thân hình không khỏi cứng lại. Liền cái này trong thời gian ngắn ngủi, Vô Danh đao đã bổ xuống, trực tiếp đem nghiền thành phấn vụn. Khắp bầu trời huyết vụ bay lả tả, bên ngoài tử trạng rất là thê thảm. Từ thượng cổ chúng tu giả vây công Ô Chí, đến Ô Chí một kích giết chết một gã tu giả. Trong lúc này vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt thời gian, hơn 10 người cường giả thời thượng cổ vây công Ô Chí một người. Không chỉ không có thương tổn được Ô Chí mảy may, ngược lại bị Ô Chí chém giết một người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đình chỉ công kích, kiêng kỵ nhìn về phía Ô Chí. Đệ nhất nhân, Ô Chí thủ đoạn khẽ động, Vô Danh đao phát sinh kịch liệt tiếng ve kêu. Nghe thanh âm này, mọi người chỉ cảm thấy trái tim đều run rẩy. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Phần lớn người tại chỗ đều là thượng cổ tu giả, mà không đến một giờ, đây đã là từ ở Ô Chí trong tay thứ ba cường giả thời thượng cổ. Thân là cường giả thời thượng cổ, bọn họ nguyên bản hẳn là kiêu ngạo, nhưng là lại ở Ô Chí trong tay luân phiên thất lợi. Rất nhiều người đều không thể nào tiếp thu được sự thật này. Các ngươi không dám công kích, vậy tiếp ta một chiêu tốt. Ô Chí tà dị cười, thân hình thoát một cái, dẫn theo Vô Danh đao hướng một tên trong đó cường giả bay qua. Vừa rồi một kích kia, dĩ nhiên khiến mọi người sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 887, thong dong rời đi. Thiên Nguyên bị mất mạng Vô Danh đao quyết triển khai, hoàn toàn đem tên kia tu giả tập trung phỏng vấn. Mà lúc này, gã cường giả kia sớm đã mất đi ý chí chiến đấu, liều mạng giãy giụa, ngược lại càng không cách nào thoát khỏi Vô Danh đao tỏ khắp ra đao thế. Nhẹ bỗng nhất đao xẹt qua, mọi người trơ mắt nhìn Ô Chí trường đao bị bám gã cường giả kia đầu người bay ra. Thấy vậy, trên mặt mọi người cơ bắp, nhục thân không ngừng rút ra, động. Lại một người chôn vùi ở Ô Chí dưới đao. Rất nhiều người đều không khỏi lui về phía sau ra một bước, kiêng kỵ nhìn Ô Chí. Mà Thiên Nguyên càng là sớm đã cả kinh mục trừng khẩu ngốc, cả người hoàn toàn sửng sốt, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Không có người trả lời hắn tự nói, hiện trường một mảnh trầm tĩnh. Đây chẳng qua là một cái tân thế hệ tiểu tử mà thôi. Các ngươi thế nhưng thượng cổ thời kỳ cường giả a, lẽ nào đã bị một tên tiểu tử hù dọa? Mọi người cùng nhau tiến lên, dù cho thực lực của hắn cường thịnh trở lại, song quyền cũng khó địch bốn tay. Đúng lúc này, tử thần trầm giọng quát lên.